võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 5, 5, bạo trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, bước nhanh ra khỏi tân thủ thôn. Giang Hàn cất kỹ quyển trục cấm chú hỏa thần chi nộ. Cảm giác hơi quái dị. Đầu năm nay, trong tân thủ thôn có nhiều bảo bối như vậy. Nghĩ đến phần thưởng của lão nhân kia không chỉ có quyển trục cấm chú, mà còn có thể giúp cho người chơi đạt được chức nghiệp ẩn tàng. Giang Hàn không khỏi không cảm khái. Quả thực cái thôn rách nát này ẩn tàng quá nhiều cơ duyên. Không hợp thói thường, không có lãng phí thời gian. Hắn chạy tới khu vực có dã nghiêu. Không chút do dự giơ thiết kiếm lên đâm thẳng về phía bụng dã nghiêu. 21, xem như cũng được. Tuy rằng phải chém hơn 20 đao, nhưng ít ra có thể giết được nó. Ụm bò, ò, tiếng bò giống. Dã nghiêu vừa bị công kích, liền phát ra tiếng kêu thống khổ. Ngay lập tức nổi giận cúi thấp đầu. Dùng sừng trâu bén nhọn lao tới trước mặt Giang Hàn. Kết quả hắn lắc mình một cái, dễ dàng tránh đi công kích của dã nghiêu. Sau khi thích ứng với trò chơi, tránh né công kích của trâu rừng cũng không quá khó. Giang Hàn cười nhạt, hắn vẫn có lòng tin đối với thân pháp chạy trốn trong trò chơi. Chỉ một giây sau, lòng tự tin của hắn không còn sót lại chút gì. Bò, ò, bò, ò, bò, ò. Thật không ngờ tiếng kêu của dã nghiêu lại có hiệu quả gọi đồng bọn. Hai con dã nghiêu đang nhàn nhã gặm cỏ kế bên lại bị hấp dẫn tới đây. Bắt đầu triển khai thế châu húc đối với Giang Hàn. Đạch con mỡ, Giang Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh không lại liền gọi đồng bọn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới quái vật trong tân thủ thôn còn có thể chủ động công kích người chơi. Dù sao vừa nãy hắn công kích Sly. Mấy con Sly bên cạnh cũng không có cử động gì. Kết quả dã nghiêu này chỉ mạnh hơn Sly có một chút. Thế mà độ khó lại tăng vọt. Thừa dịp hai con dã nghiêu khác chưa đi đến, Giang Hàn liền đập liên tiếp hai gậy vào con dã nghiêu kêu loạn kia. 15, 16, cùng lúc đó, hai đầu dã nghiêu từ bên cạnh giáp công. Giang Hàn vội vàng nhún người bổ nhào về phía sau. Khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếp. Lập tức quan sát xung quanh, ánh mắt hắn sáng rực, vội vàng nhặt tảng đá ở dưới đất, chọi thẳng về phía một đầu dã nghiêu trong đó, chuẩn xác đập trúng cái mông dã nghiêu. 25, đinh, hệ thống nhắc nhở, người sử dụng ném đá, tạo thành 25 điểm sát thương đối với dã nghiêu. Dùng tảng đá ném còn sát thương cao hơn thiết kiếm, con mẹ nó đây là đạo lý gì? Giang Hàn bất lực chửi đồng. Cúi đầu nhìn thiết kiếm trên tay. Không chút nghĩ ngợi xông thẳng tới một con dã nghiêu gần đó rồi đâm vào mắt nó. Đồng thời hắn cũng bị húc trúng. Cảm thấy trên ngực đau nhức. Mang theo thiết kiếm bay ngược ra sau. 55, 50. Rõ ràng hai mắt là điểm yếu của dã nghiêu. Trực tiếp gây ra bạo kích. Tạo thành sát thương cao hơn một chút. Mà giờ khắc này điểm sinh mệnh của Giang Hàn chỉ còn hơn 400. Mặc dù mất đi 1/10, cũng không quá thảm bại. Ụm bò, ò, dã nghiêu đau đến mức nhảy loạn khắp nơi. Lúc này hai con dã nghiêu bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Hung hăng lao tới trước mặt Giang Hàn. Cũng may là phương thức công kích của bọn nó chỉ có một dạng. Hơn nữa không có thông minh lắm. Giang Hàn sử dụng chiêu cũ. Chờ bọn chúng sắp tới gần thì vội vàng né tránh. Có thể né tránh sát thương rất hiệu quả. Đương nhiên, nếu đối với người chơi bình thường mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Giang Hàn tự nhận mình là game thủ chuyên nghiệp. Ít nhiều gì thì vẫn có vài phần tự tin đối với khả năng chạy trốn. Hơn 10 phút sau, hắn chỉ dựa vào ném đá cùng thiết kiếm. Hung hăng G3T chết 3 con dã nghiêu. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài đánh chết dã nghiêu, đạt được 50 điểm kinh nghiệm. Sau khi xem qua ghi chép của hệ thống, Giang Hàn cực kỳ hưng phấn, nhặt lấy 3 mai đồng tệ từ mặt đất, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị tiếp tục tìm thêm mục tiêu dã nghiêu. Những thứ khác không nói, điểm kinh nghiệm vẫn là tương đối nhiều. Trước mắt hắn cần 800 điểm kinh nghiệm để thăng cấp. Chỉ cần giết thêm 20 con dã nghiêu thì có thể tấn cấp rồi. Có lẽ, đối với người khác thì hiệu suất này rất chậm. Nhưng mà mỗi trò chơi đều có thiết lập khác nhau. Ở trong mắt của Giang Hàn, có thể dùng 2 tiếng thăng một cấp. So với đám người chơi ngây ngốc ở Tân Thủ Thôn còn tốt chán. Mấy phút sau, Giang Hàn tìm được 2 con dã ngưu bị lạc đàn. Quan sát gần đó cũng không có bầy dã ngưu. Hắn cầm thiết kiếm lặng lẽ tới gần. Trong ánh mắt đề phòng của dã ngưu, hắn nở một nụ cười vô hại. Bèn nói, ngoan nào, ta là người tốt, không có ác ý, vừa dứt lời. Hắn trực tiếp đâm thẳng vào mắt dã ngưu. Thông qua phương thức công kích nhược điểm để lấy bạo kích. Gia tăng hiệu suất luyện cấp. Ụm bò, ò, nương theo tiếng dã ngưu gào thét. Một người hai ngưu bắt đầu trò chơi truy đuổi dưới ánh nắng mặt trời. Cho đến khi trôi qua 10 phút, Giang Hàn thở phì phò nhặt lấy 2 mai đồng tệ. Phát hiện thi thể dã ngưu bên cạnh có rớt trang bị. Tạ ơn trời đất, rốt cục đã rơi đồ. Giang Hàn mừng rỡ, vội vàng nhặt lên xem xét. Bì ngưu giáp cấp đồ trắng, phòng ngự. 4-5 giới thiệu vắn tắt. Dùng bì ngưu chế tác thành trang bị phòng hộ. Cứng cỏi hơn so với quần áo bình thường. Tuy rằng món này là cấp đồ trắng, nhưng mà thuộc tính còn mạnh hơn so với bì giáp sĩ binh hắn đang mặc. Giang Hàn lập tức đổi trang bị, phòng ngự liền tăng thêm 3 điểm, hiệu suất đánh dã ngưu lập tức tăng thêm. Bất quá, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ bì giáp sĩ binh, dù sao cũng là một kiện trang bị, bán cho đám người chơi trong Tân Thủ Thôn, nhất định có thể kiếm được một mớ. Sau đó, Giang Hàn tốn thêm 2 giờ, rót đầy ống kinh nghiệm, ánh sáng lóe lên, hắn thăng đến cấp 5. Mở ra thời gian hệ thống xem xét. Đã 8 giờ tối. Lúc trò chơi mở ra là 1 giờ chiều. Hắn đã online suốt 7 tiếng. Cho dù Giang Hàn rất muốn tận dụng thời cơ, kéo ra khoảng cách càng lớn đối với người chơi khác, nhưng mà lúc trưa hắn chỉ gặm có một gói mì tôm. Hiện tại cái bụng đang sôi trào từng cơn. Đúng là cơ thể không chịu nổi. Cho nên hắn quyết định phải lấp đầy bao tử. Tìm thấy một chỗ tương đối an toàn. Khi hắn offline có thể không bị dã ngưu vây quanh. Giang Hàn đăng xuất hệ thống. Thoát khỏi trò chơi. Gỡ mũ trò chơi xuống. Giang Hàn thuần thục móc ra điện thoại định gọi cho shipper giao đồ ăn. Leng keng. Một lát sau. Chuông cửa liền reo vang. Vừa mở cửa. Một shipper mặc áo vàng giơ đồ ăn ra hiệu. Ngài khỏe. Ngài là người đánh giá shipper số 1 quốc gia phải không? Đây là cơm gà rán của ngài. Nhìn lướt qua đơn đặt hàng một chút. Sau khi nhìn thấy nickname của Giang Hàn trên app shipper. Khóe miệng shipper liền giật giật. Tựa hồ rất muốn cười. Nhưng mà cố gắng nhịn được. Ừ, cảm ơn. Tiếp nhận đồ ăn. Giang Hàn vội vàng đóng cửa. Ngồi ở trước bàn máy tính. Sau đó lướt qua diễn đàn game. Bắt đầu càn quét thức nhanh như gió cuốn. Xem ra có rất nhiều người chơi không thể bước ra khỏi Tân Thủ Thôn. Thông qua các loại biểu cảm trên diễn đàn, Giang Hàn đã hiểu ra. Hiện trạng trước mắt vẫn không có chỉnh sửa. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ món trang bị bì giáp sĩ binh hắn vừa thay ra nhất định có thể bán với giá rất cao. Sau khi lướt được mấy phút, Giang Hàn tìm thấy một bài viết có nội dung tương đối thu hút liên quan tới phương pháp nhận được chức nghiệp ẩn tàng. Hiện tại đã có người chơi biết được phương pháp thu được chức nghiệp ẩn tàng rồi sao? Giang Hàn có chút kinh ngạc, vội vàng ấn vào bài viết kia. Liên quan tới phương thức đạt được chức nghiệp ẩn tàng là gì? Chắc rằng mọi người đều rất quen thuộc với chức nghiệp ẩn tàng. Website Game Vĩnh Hằng cũng đã thông báo. Trong game tồn tại chức nghiệp ẩn tàng, thậm chí là chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Nhưng mà phương pháp đạt được mấy chức nghiệp này ra sao? Mọi người hãy mau kéo xuống phía dưới để cùng nhau tìm hiểu nhé. Phương pháp đạt được chức nghiệp ẩn tàng ra sao? Kỳ thật sẽ do người chơi đạt được chức nghiệp ẩn tàng trong game. Có thể mọi người sẽ rất kinh ngạc về chức nghiệp ẩn tàng này. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Đạch con mỡ, thì ra là quảng cáo. Giang Hàn nhịn không được mà chửi cha mắng mẹ tên viết bài này, đóng bài viết. Nhanh chóng giải quyết cơm gà rán mỡ. sau đó đội mũ trò chơi lên. Online, cách chương.